Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, kinh khủng triều đình. Quốc sư, từ hàng đại điện, phổ độ từ hằng, đây là thiến nữ u hồn thế giới. Không, chuẩn xác hơn nói là thế giới liêu trai đi, phổ độ từ hằng có, Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần có phải là cũng có. Còn có tại Côn Luân học đảo nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Lan Nhược tự cây mỗ mỗ, Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Sơn lão yêu, có phải là những người này đều tại phương thế giới này? Ngươi có hay không thấy qua phổ độ từ hàng? Vương Húc để cho an toàn, một tay lấy bách hộ vồ xuống ngựa đến, hỏi, nói cho ta hắn bộ dáng, có phải là Tây vực phiên tăng cách ăn mặc? Đặc biệt thích khoe khoang. Người nào, mau thả hạ nhà ta bách hộ. Tất cả mọi người bị Vương Húc bảo khởi giật nảy mình. Mấy chục tên cẩm y vệ càng là nhao nhao rút ra yêu đao. Từ bốn phương tám hướng xông tới, bị Vương Húc chộp vào trong tay bách hộ. Giãy giụa hai lần cũng vô pháp thoát khốn. Biết đây là gặp phải cao thủ, vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Tất cả mọi người dừng tay, bọn cẩm y vệ nghe được mệnh lệnh, vây chung quanh không còn tiến lên, bách hộ nhẹ nhàng thở ra, cố gắng chấn định mở miệng nói, bằng hữu, ta là Lư Châu cẩm y vệ bách hộ Vương Quảng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là tập kích cẩm y vệ tội danh cũng không phải tốt như vậy gánh. Bớt nói nhiều lời, phổ độ từ hàng có phải là Tây vực phiên tăng? Vương Húc làm sao lại bị cẩm y vệ hù sợ, căn bản không cho Vương Quảng bày hậu trường cơ hội. Vương Quảng nhất thời nghẹn lời, cẩm y vệ giám sát thiên hạ, thế mà còn có người không nể mặt bọn họ, xem ra chính mình gặp được không phải cái thế ma đầu, chính là mới ra đời lăng đầu thanh, ta chưa thấy qua quốc sư, nghe nói tựa như là vưu vực phiên tăng cách ăn mặc. Đi ra ngoài liền muốn chiêng trống mở đường. Giá đỡ rất lớn, tình thế còn mạnh hơn người. Vương Quảng lại nhiều khó chịu cũng phải nhẫn hả. Quả nhiên là hắn, Vương Húc buông ra Vương Quảng. Nhiều như vậy điều kiện đều xứng đáng. Xem ra là không sai, chỉ là rất nhanh. Vương Húc lại có hoài nghi. Đại Ninh triều mặc dù mục nát ngu ngốc, thực lực xác thực một đỉnh một cường thịnh. Giang hồ, Phật đạo hai nhà, yêu ma quỷ quái, vẫn luôn tại triều đình trấn áp phía dưới, chính là dưới mắt lầu cao sắp đổ, các nơi châu phủ cùng huyện thành, cũng đều tại triều đình trong khống chế. Phổ độ từ hàng là thế nào lên làm quốc sư? Thực lực của ngươi, tại trong cẩm y vệ như thế nào? Không nghĩ ra được liền không nghĩ, Vương Húc thay cái chủ đề quay đầu hỏi hướng Vương Quảng. Vương Quảng một hai cười khổ, hồi đáp, giống ta dạng này nhất lưu cao thủ, tại trong cẩm y vệ chỗ nào cũng có, không nói phía trên chư vị trưởng quan, chính là đồng liêu bên trong ta cũng không tính là gì. Bằng không làm sao lại tiếp vào loại khổ này việc phải làm. Áp giải phạm nhân vào kinh, cho quốc sư tu kiến từ hàng đại điện, có công lao là người ở phía trên lĩnh. Xảy ra chuyện ngược lại muốn bọn hắn cõng nồi, không được sủng ái mới có thể bị phân phối đến loại này việc phải làm. Nhất lưu cao thủ, thế mà chỗ nào cũng có. Thế giới này võ công đẳng cấp thật là cao a. So sánh phổ độ từ hàng, Vương Húc quan tâm hơn phương thế giới này võ đạo hệ thống. Hỏi, người cấp trên là thực lực gì? Ta cấp trên là Lư Châu cẩm y vệ thiên hộ trái toàn. Chính là tông sư đỉnh phong cao thủ. Vương Húc quan sát đến Vương Quảng thần sắc, nhìn ra được hắn không có nói láo. Hỏi lại đến, Lư Châu cẩm y vệ trấn phủ sứ đâu? Đại tông sư, chúng ta cẩm y vệ thực lực vi tôn. Nhất lưu cao thủ mới có thể đảm nhiệm bách hộ. Tông sư cao thủ mới có thể đảm nhiệm thiên hộ. Đại tông sư mới có thể đảm nhiệm trấn phủ sứ. Từ trước, chỉ có cao thủ đảm nhiệm thấp chức, chưa bao giờ thực lực không bằng có thể leo đi lên. Thiên hạ có 36 châu, mỗi châu đều có một vị cẩm y vệ trấn phủ sứ tọa trấn. Đây chính là 36 vị đại tông sư, trấn phủ sứ phía trên, còn có cẩm y vệ chỉ huy đồng chi 4 người, cẩm vệ chỉ huy sứ 1 người. Dựa theo cẩm y vệ hệ thống sức mạnh, 5 người này chẳng phải là mỗi cái đều là phá toái cấp. Lại thêm cùng cẩm y vệ nổi danh, chuyên môn phụ trách truy nã giang dương đại đạo, võ lâm nhân sĩ lục phiến môn, ít nhất cũng có hơn 10 vị phá toái cấp cao thủ. Cái này cũng chưa tính địa vị tại cả hai phía trên binh bộ. Trong truyền thuyết chuyên môn trấn áp Phật đạo cùng quỷ mị đại nội cung phụng. Nếu là đem những này người cũng coi là toàn bộ Đại Ninh triều cấp cao vũ lực nên có bao nhiêu? 30 người, 50 người, vẫn là 100 người. Huống chi, phương thế giới này trước kia thế nhưng là có tiên Phật. Bây giờ tiên Phật ẩn nấp, năm đó tu luyện công pháp lại truyền tới. Triều đình có thể trấn áp thiên hạ, bằng vào phá toái cấp cao thủ chỉ sợ còn chưa đủ. Vượt qua phá toái cấp không chừng đều có. Thiên hạ võ học quy về triều đình. Ta muốn tìm càng nhiều võ đạo công pháp. Xem ra cũng phải từ trong triều đình nghĩ biện pháp. Còn Nhiếp Tiểu Thiến, Cây Mỗ Mỗ, Hắc Sơn Lão Yêu, Phổ Độ Từ Ăng, Yêu Ma Quỷ Quái, cùng ta ngược lại không có quan hệ gì. Đạt được manh mối càng nhiều, Vương Húc Mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Hắn không phải làm nhiệm vụ cầm điểm tích lũy chủ thần sứ đồ. Nghĩ có thu hoạch phải tự mình tìm kiếm. Kịch bản loại hình cũng không trọng yếu. Hiện tại, biết thế giới này đại thể lộ tuyến. Vương Húc liền minh bạch thu hoạch lớn nhất. Ngay tại cái này nhìn như cồng kềnh, mục nát, hắc ám triều đình bên trong. Sau 3 ngày, kinh thành, đại nhân, người thật muốn viết thư đề cử. Đề cử hắn gia nhập cẩm y vệ. Đúng vậy a, đề cử hắn gia nhập cẩm y vệ. Ngươi liền thành người bảo đảm. Xảy ra chuyện ngài thế nhưng là sẽ bị liên đới. Không bằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Im ngay, đây là ta còn nhỏ hảo hữu. Ta nhất thời không quan sát mới không có nhận ra. Các ngươi không cần nói nữa. Gia nhập cẩm y vệ biện pháp có 3 loại. Một loại là công huân tử đệ, bậc cha chú ngay tại cẩm y vệ người hầu, trăm năm về sau con cháu tiếp ban. Loại thứ hai là thân thế trong sạch, từ nhỏ bị cẩm y vệ thu dưỡng, tại vệ sở bên trong luyện binh đồng dạng tiếp nhận huấn luyện. Sau khi lớn lên thông qua khảo hạch gia nhập cẩm y vệ. Cuối cùng một loại thì là trên giang hồ cao thủ nổi danh. Bị cẩm y vệ tổng kỳ trở lên quan viên tiến cử. Thu nạp vào cẩm y vệ hệ thống bên trong. Vương Quảng là cẩm y vệ bách hộ. Hắn liền có được quyền tiến cử lợi. Bình thường loại này quyền lợi là không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì ngoại trừ yêu cầu bị tiến cử người thực lực cao cường bên ngoài. Một khi xảy ra sai sót, tiến cử người tự thân cũng sẽ nhận liên lụy. Còn lo lắng cái gì? Vương Quảng sắc mặt không vui, vừa hướng đèn đuốc mài, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ý ta đã quyết, các ngươi ra ngoài đi. Vâng, đại nhân, đến đây khuyên can mấy vị tiểu kỳ, lắc đầu thở dài đi, đợi đến đám người rời đi về sau. Vương Húc từ sau tấm bình phong đi ra, mở miệng nói, không có xảy ra vấn đề à, đại nhân xin yên tâm. Mấy người kia là tâm phúc của ta, tuyệt đối không ra được vấn đề. Vương Quảng thái độ cung kính, nhìn về phía Vương Húc trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Vương Húc hài lòng gật đầu, không uổng công hắn trở về Harry Potter thế giới. Tướng lập lòe mang tới cho Vương Quảng thực hiện đoạt hồn chú. Bất quá, Vương Quảng bản thân liền có võ nghệ mang theo, ý chí lực vượt xa người bình thường. Đoạt hồn chú có thể khống chế hắn nhất thời, lại không cách nào khống chế hắn một thế. Xem ra, cầm tới thư đề cử, gia nhập cẩm y vệ về sau, đến nghĩ biện pháp để Vương Quảng những người này biến mất. Bằng không khó tránh khỏi sẽ tự nhiên đâm ngang. Đại nhân, tại ta nghe ngóng dưới, cẩm y vệ ở kinh thành vệ sở bên trong, phụ trách xét duyệt chương trình người có hai cái. Một cái gọi Lưu Minh Thụy, một cái gọi Đồng Sương. Cái này Đồng Sương, làm người nhất là tham tài. Nếu như thân phận của ngài chịu không được khảo chứng, tốt nhất từ hắn nơi này đi chương trình. Vương Quảng viết xong thư đề cử, rất cung kính giao cho Vương Húc trên tay. Vương Húc mở ra thư đề cử nhìn một chút, phát hiện phía trên viết rất đơn giản, chính là mình có cái hảo hữu đến ẩn sĩ chỉ điểm võ công đại thành, hy vọng có thể gia nhập cầm y vệ đền đáp quốc gia loại hình. Mà tại thư đề cử phía dưới thì viết Vương Quảng danh tự, che kín cầm y vệ bách hộ tư ấn. Loại này sách nhỏ đồng dạng thư đề cử, tại tiến cử hệ thống bên trong là cấp thấp nhất. Vương Quảng chỉ là bách hộ, hắn dùng sách nhỏ chỉ có thể là màu trắng. Nếu là cẩm y vệ thiên hộ thư đề cử, sách nhỏ nhan sắc thì có thể dùng màu đỏ. Về phần trấn phủ sứ thư đề cử là dạng gì, Vương Quảng cũng chưa từng gặp qua. Dù sao đối trấn thủ một phương trấn phủ sứ tới nói, muốn hay không người bọn hắn một câu liền có thể làm. Chẳng lẽ còn muốn mình cho mình viết thư đề cử không thành? Thân phận sự tình ngươi không cần phải lo lắng, ta đã tại sắp xếp xong xuôi, ai cha còn không sợ. Vương Húc tướng sách nhỏ khép lại, đã hắn muốn gia nhập cẩm y vệ, khẳng định liền không thể lưu lại cho mình dấu vết. Ba ngày trước, trong lòng dâng lên gia nhập cẩm y vệ ý nghĩ lúc, Vương Húc liền phái người máy tiến về Vương Quảng quê quán Lư Châu Mới Hương. Toàn sửa lại Mới Hương 83 hộ người ký ức, tướng liên quan tới hắn ký ức cắm vào bách tính trong đầu. Nếu có người đi tra liền sẽ phát hiện, hắn chính là từ nhỏ tại Mới Trưởng làng lớn Cô Nhi. Một mực cùng Vương Quảng một nhà quan hệ thân mật, thẳng đến mười mấy tuổi thời điểm bị đi ngang qua Vân Du bốn phương ẩn sĩ mang đi. Học nghệ 15 năm mới xuống núi tới, thậm chí liền sư phó Vương Húc tất cả an bài xong, là một cái ngoại hiệu độc chân sát quái, bản danh gọi Chu Bất Đồng quái nhân. Người này tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào đại tông sư đỉnh phong tu vi, thường xuyên một lời bất hòa liền giết người, là lục phiến môn truy nã trọng phạm. Bản thân hắn đã bị Vương Húc đánh chết ở phượng sườn núi Cầu Tướng Quân Miếu. Bây giờ còn đang bên ngoài bốn phía tiêu giao Chu Bất Đồng. Chỉ là cái lợi dụng Chu Bất Đồng gen chế tạo người nhân tạo. Đợi đến tuyên dương ra Vương Húc là hắn đổ đệ chuyện này, liền sẽ ngẫu nhiễm phong hàn chết bệnh tại đầu đường cuối ngõ. Đến lúc đó, Vương Quảng những người này chết rồi, Chu Bất Đồng cũng đã chết. Lại thêm có Mới Hương nhân làm chứng cho hắn, ai dám nói thân phận của hắn là giả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?